Kết quả, vừa vào cửa nhà vệ sinh, đã bị một người cản lại. Anh bạn, có thể đi nhờ xe không? Ngô Sở Uy nín hết nổi rồi, phô diễn cho xong. Đợi tôi tiểu xong rồi nói. Mạnh Thao chính là nhìn ra Ngô Sở Uy gấp lắm rồi, mới cố ý muốn cản y. Cậu, gocchuyenaudio.com, không cho tôi đi nhờ xe tôi sẽ không cho cậu tiểu. Ngô Sở Uy bực bội, từng thấy kẻ mất dạy, nhưng chưa thấy ai mất dạy thế này. Anh còn cản tôi, tin tôi tiểu lên người anh luôn không? Mạnh Thao nhướng mày, đến đi, Ngô Sở Uy rất muốn tiểu lên người gã, nhưng nghĩ đến khi tiểu còn phải nhe răng khè miệng, có chút giận cũng chẳng nở mày được gì, chỉ đành gồng mình đồng ý. Cách chương.